Ngàn năm trước Lâm Tiêu Dương cùng giáo chủ Sương Vô Nguyệt của Lạc Nguyệt giáo mến nhau, rất nhanh liền kết thành liền cành, sau đó thiêu chủ Tư Không Gia đánh tâm tư lên Ương Vô Nguyệt bảo cao thủ giết vào Lạc Nguyệt giáo. Dưới kịch chiến, Lạc Nguyệt giáo bị diệt mà Lâm Tiêu Dương cùng Sương Vô Nguyệt cũng bắt đầu hành trình lang thang, ngàn năm qua vẫn bị Tư Không Gia phái cao thủ tìm kiếm, mong bắt giữ hai người này. Đoạn ân oán tình cừu này truyền ra hơn 10 đại tinh vực, cơ hồ là câu chuyện truyền kỳ nổi danh, ai không hâm mộ Lâm Tiêu Dương cùng Sương Vô Nguyệt bất ly bất khí, không thầm mắng Tư Không Gia bá đạo. Hắn nén giận tiện tay ném một kiện đồ vật qua trận pháp câu thông, cũng làm tên nhân vật này sợ tới mức chân mềm nhũn, khó mà bình tĩnh được. Sau khi Lâm Tiêu Dương nghe tin tức này thì chúng nữ cũng nghe được, các nàng rất giận dữ, không ngờ có người dám lấn lên đầu của Lâm gia. Lâm Lạc, ngươi còn không mau cứu hài tử của chúng ta. Triệu Ngọc Phi giận, Lâm Lạc không ngờ còn không hạ giới mà chạy tới đây, chẳng lẽ Lâm Tiêu Dương không phải con ruột của hắn? Đừng nóng vội, hạ giới bài xích lực lượng thần cấp, ta không có khả năng mang theo dưỡng tâm hũ đi qua, cho nên trước tiên an bài các ngươi cho tốt. Lâm Lạc cũng không muốn được cái này mất cái khác. Vì Lâm Tiêu Dương là con của Lâm Lạc cùng Triệu Ngọc Phi, Lâm Lạc hạ giới lại không mang các nàng theo các. Góc chuyện audio.com, nàng quá trọng yếu với Lâm Lạc, hắn không muốn các nàng có chuyện. Cách chương.